DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 11, góc truyện audio.com. 21, một chuỗi hành động khi nãy còn chưa đầy một phút. Phòng tình nhân bây giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn và hai người Chê Chung và Yun Ho. Bất chấp cảm giác xấu hổ khi người lạ xông vào thấy mình như vậy. Chê Chung chịu đựng thân thể không khỏe đỡ lấy Yun Ho đang dính trên người mình hết gặm rồi liếm. Dù cố đẩy ra anh vẫn không nhúc nhích tiếp tục động tác của mình. Hạ thân còn cố tình cọ hạ thân Chê Chung, không ngừng châm lửa trên người cậu. Điện hạ, đừng, tỉnh lại chút đi, buông, a hát, hồng anh đỏ ửng bị cắn một cái làm Chê Chung nhịn không được kêu lên. Nghe tiếng Chê Chung, Yun Ho liền ngẩng đầu, hai mắt tuy mở nhưng chỉ là một mảng mê mang, hiển nhiên vẫn không tỉnh. Chê Chung hít sâu một hơi, dùng hết sức đẩy Yun Ho ra, lần này rốt cục thành công. Yun Ho ngã lăn sang bên cạnh lại bắt đầu cởi quần áo bản thân. Chê Chung nhìn quanh phòng, xem ra chỉ có thể uống nước trước, pha loãng nước chanh trong cơ thể, biết đâu chừng lượng thuốc sẽ giã bớt. Toàn thân nóng bừng, cậu cởi bớt áo của cậu và Yun Ho, dù sao quần áo đều bị xé không còn lành lặn, hai người đều là nam còn ngại gì. Sau đó cầm lấy chai nước suối trên bàn tu một hơi. Sau đó nâng Yun Ho dậy cho anh uống nước. Yun Ho bị dược tính khống chế cũng không dễ dàng phối hợp. Cứ tìm cơ hội nhào vào người Chê Chung, rồi gặm cắn người ta. Chê Chung mất sức chín châu hai hổ mới cho Yun Ho uống được ngụm nước nhưng gây sức ép bao lâu Yun Ho vẫn không tỉnh. Xem ra dược tính Vino quá mạnh, bốn chai nước suối trong phòng đều vào bụng hai người nhưng cảm giác nóng rát toàn thân vẫn không giảm. Cơn bứt rứt càng lúc càng tăng. Xem ra không giải quyết một chút là không được rồi. Chê Chung nghĩ một chút rồi dìu Yun Ho xuống giường. Đưa tay Yun Ho khoát lên vai mình. Kè anh vào phòng tắm. Xả nước lạnh vào bồn tắm. Chê Chung nhanh chóng cởi quần Yun Ho ra. Rồi thả anh vào bồn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì Chê Chung cũng xả nước lạnh bằng vòi sen lên đầu mình. Độ nóng trên người cũng giảm dần nhưng dục vọng vẫn hừng hực. Nhìn thấy hạ thân cương cứng của mình, Chê Chung do dự. Chê Chung cũng không phải là người có ham muốn dục vọng cao. Ngoài lần kia rồi có bé Chê Chê ra thì cậu không cùng ai làm chuyện đó cả. Ngay cả bình thường tự mình giải quyết cũng ít, lúc này Yun Ho ngâm mình trong nước lạnh thoải mái rên rỉ thành tiếng. Chê Chung vừa quay đầu đã thấy Yun Ho vậy mà đang tự an ủi mình. Chê Chung cảm thấy cổ họng khô khốc. Hai chai nước khi nãy đã biến mất không chút tăm hơi. Dù đã ép mình không nhìn Yun Ho nhưng bản thân vẫn không nhịn được liếc mắt về hướng đó. Mà Yun Ho khỏa thân ngồi trong bồn tắm, thân thể cân đối tản ra hơi thở tràn ngập mùi vị đàn ông. Đầu hơi ngẩng lên, miệng hé mở, theo bản năng hít khí, ngực phập phồng theo nhịp thở, hai chân vừa dài vừa săn chắc, tay trái nắm lấy cái kia của mình. Vuốt mạnh từ trên xuống, chất dịch trong suốt theo động tác của Yun Ho không ngừng chảy ra không chút che giấu. Chê Chung nhìn thấy người anh em của Yun Ho quá rõ ràng, vừa dài vừa thô bộ dáng thật dũng mãnh, bàn tay thon dài rõ ràng các khớp tay của Yun Ho linh hoạt di chuyển. Có thứ gì mập mờ chảy ra rồi lại biến mất trong nước khiến người nhìn thấy mơ hồ. Chê Chung không thể khống chế bản thân. Dương mắt nhìn chằm chằm động tác của Yun Ho, tất nhiên đối phương làm sao biết mình bị thị gian, vẫn theo bản năng mà tăng tốc lực tay. Đột nhiên anh tăng tốc lên, thân thể cũng gồng lại, những đường cong hoàn mỹ cũng vì vậy mà hiển lộ, một dòng chất lỏng trắng đục đậm đặc chảy ra từ đỉnh phân thân. Sau đó chậm rãi chảy vào trong nước, biến mất. A Chê Chung nhắm mắt, tay cũng nhanh theo. Nức nở một tiếng rồi ưỡn người bắn ra, thân thể vô lực dựa vào tường phòng tắm trượt dài xuống. Lúc nhìn thấy Yun Ho tự an ủi thì không biết từ lúc nào cậu cũng bắt chước theo. Đợi đến lúc nhận ra thì đã đạt đỉnh rồi. Chê Chung ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo nhớ lại cảnh vừa rồi. Quả thực là què dâm đãng rồi. Nghĩ thế mặt liền đỏ bừng. Nghỉ đủ rồi. Chê Chung dùng khăn tắm quấn quanh thắt lưng. Quay đầu nhìn Yun Ho, không nhìn thì thôi, nhìn mới giật mình nhận ra Yunho cũng đang nhìn cậu. Vậy anh đã khôi phục ý thức? Chết rồi, Yunho nhìn mình từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ đều thấy thời gian cứ chậm rãi trôi? Yunho nhìn Chae-chung nhìn Yunho có vẻ thật bình tĩnh, mặt chẳng chút thay đổi. Còn Chae-chung thì thôi rồi, xấu hổ tới không thể ngẩng đầu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chae-chung đành phải đầu hàng nhận thua, bắt tay gỡ rối cục diện. 22, Chae-chung xấu hổ quay qua chỗ khác lấy khăn tắm đưa cho Yunho. Yunho vẫn nhìn chằm chằm Chae-chung, cũng không đưa tay lấy khăn tắm. Điện hạ ngài, quấn khăn tắm trước đi. Chae-chung nào dám nhìn trực diện với Yunho. Cậu bây giờ thiếu điều muốn cắm mặt vào ngực luôn rồi, nhưng Yunho cả buổi vẫn không chịu nhúc nhích. Đành phải ngẩng đầu nhìn anh. Khi hai người nhìn nhau, cậu mới phát hiện ra đôi mắt kia sâu thẳm. Ẩn ẩn một cổ dục vọng lôi kéo người khác rơi vào, khiến đối phương không cách nào thoát ra được. Chae-chung không biết hình dung ánh mắt này thế nào, chỉ biết nó như một thứ vũ khí sắc nhọn cắm sâu vào tim cậu, làm cậu không biết phải làm sao để chống đỡ. Ánh mắt Yunho hiện tại đã không còn mơ hồ như khi nãy. Lần này mắt đối mắt làm cậu có cảm giác thật hấp dẫn. Không biết có thể nghĩ như vậy không? Tóm lại bản thân cũng không chán ghét đối phương. Vì miên man suy nghĩ mà Chae-chung đã không để ý đối phương đang không chút tiếng động nhích lại gần cậu. Đột nhiên Yunho vươn tay, giật lấy Chae-chung rồi hôn cậu. Đợi lúc Chae-chung hồi hồn đã bị Yunho kéo vào bồn tắm, bị anh khóa chặt trong cái ôm vững chãi. Chae-chung nửa ngồi áp vào ngực Yunho, một tay chống vai hắn còn một tay chặn trước ngực anh. Yunho hôn rất mãnh liệt, đầu lưỡi càn quét chiếc lưỡi rụt rè của Chae-chung, nhẹ nhàng liếm lên từng chiếc răng của cậu. Chae-chung không có chút kinh nghiệm hôn môi nào, làm sao có thể ứng phó kịp. Chỉ có thể để mặc Yunho muốn làm gì thì làm. Hô hấp dần trở nên dồn dập, mới đầu cứ tưởng dược tính của mandala đã tan. Nào ngờ Chae-chung mới nhận ra bây giờ mới là lúc loại thuốc này phát huy tác dụng. Chae-chung trừng mắt nhìn Yunho nhưng anh nhắm chặt mắt, làm cho người khác không biết anh rốt cuộc đã tỉnh hay chưa, nhưng Chae-chung cảm nhận được nhịp thở dồn dập của Yunho. Cũng giống như cậu bị mandala ăn mòn lý trí, hai mặt tường trước sau của bồn tắm đều có lắp kính. Chae-chung nhìn vào gương mới giật mình kinh ngạc khi thấy biểu tình đang dần chìm đắm vào bể tình của cậu. Yunho một tay ôm lấy bả vai Chae-chung áp chặt cậu vào lòng anh. Một tay giật cái khăn tắm của Chae-chung ra, sau đó nhân cơ hội vuốt ve tấm lưng mịn màng, chậm rãi kéo xuống hông, rồi lại vờn quanh khe mông, rồi tìm đường tiến vào nhụy hoa bí mật. Một ngón tay rất nhanh đã len vào, ngón tay của Yunho đột nhiên tiến vào khiến Chae-chung giật mình. Cơ thể đã không có sức giờ trở nên mềm nhũn nằm dài trên người Yunho. Yunho chợt mở mắt, Chae-chung nhìn thấy là ngọn lửa dục vọng hừng hực cháy. Chae-chung liền biết khi nãy Yunho hẳn là chưa tỉnh, không khỏi nhẹ nhàng thở phào, rồi cơ thể đột nhiên căng cứng. Yunho muốn chèn ngón tay vào hậu huyệt của cậu, hơn nữa không ngừng đưa đẩy, ngón tay thon dài được nội bích mềm mại bao kín kẽ. Phân thân to lớn đang cọ vào đùi Chae-chung khiến cậu hoàn toàn không chịu nổi kích thích quá lớn này. Phân thân vừa phóng thích mềm xuống lại cương cứng, cọ lên bụng Yunho, nước ấm theo ngón tay Yunho len lén chen vào nội bích làm cho cậu muốn ngừng mà không được, tình cảnh đã đến nước này. Chae-chung biết lý trí của mình đã sớm biến mất, dù sao cũng không có sức lực phản kháng, đành phải đơn giản vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, nghênh đón sự cuồng nhiệt của Yunho. Yunho thần chí không tỉnh được sự hưởng ứng của Chae-chung vẫn còn tỉnh táo. Sự kết hợp này như cá gặp nước, hòa quyện vô cùng, thanh âm rên rỉ của hai người cứ quẩn quanh phòng tắm. Mỗi lúc một lớn, tuy rằng được ngón tay mở đường nhưng đến khi phân thân Yunho tiến vào hậu huyệt, loại cảm giác xé rách này khiến Chae-chung nhịn không được mà hét lớn. Đầu ngửa cao, giọt nước chảy xuống theo đường cong chiếc cổ, thế nhưng đối với tiếng hét của Chae-chung, Yunho vẫn không nghe thấy. vẫn ôm chặt cậu khiến cậu áp chặt vào người mình, mạnh mẽ thúc mạnh vào người cậu. Bên tai Chê Chung là tiếng thở dốc ồ ồ của anh, nỗi đau đớn như xé rách thân thể khiến Chê Chung như muốn ngất trong bồn tắm, nhưng rất nhanh cảm giác đau buốt bị thay thế bằng một cảm giác kích thích. Mãnh liệt hơn, đau đớn cũng dần tan. Chê Chung ngồi trên người Yunho, hai tay lấy ngực Yunho làm điểm tựa, đưa đẩy thân mình theo nhịp chuyển động của Yunho. Bồn tắm lớn vì động tác hai người phát ra những tiếng bị bõm không ngừng mà tiếng rên của hai người cũng khiến người khác phải đỏ mặt. Yunho đẩy nhanh tốc độ di chuyển, mỗi lần đều rút ra ngoài gần hết, rồi lại đẩy mạnh vào trong, cứ thúc mãi vào trong cơ thể Chê Chung khiến cậu chìm vào trầm mê. Không biết qua bao lâu, Yunho đột nhiên dừng lại, Chê Chung cảm nhận được một dòng nước ấm nóng chảy vào trong cơ thể mình. Cậu cũng vì vậy là phun trào, toàn bộ chất dịch đều bắn cả lên bụng Yunho, hạ thân Yunho mềm xuống, anh dựa vào thành bồn tắm thở dốc, Chê Chung cũng cạn sức ngã vào lòng Yunho. Lúc Chê Chung còn chưa kịp tỉnh táo tinh thần, thân thể đã bị lật úp, Chê Chung theo bản năng chống hai tên lên thành bồn, phân thân vốn đã mềm xuống của Yunho giờ lại đứng thẳng oai hùng. Yunho từ phía sau ôm chặt thắt lưng Chê Chung, bắt đầu một lượt mới. Tinh hoa vừa nãy bắn vào cơ thể cậu theo động tác đưa đẩy của anh mà chảy dọc xuống đùi, rồi tan thành bọt nước. A, hô ương, thanh âm của Yunho vừa âm trầm vừa cuồng bạo, không có dấu hiệu dừng lại. Ưm, a hát, giọng Chê Chung đã khàn đặc nhưng cũng không cách nào khống chế được bản thân. Yunho có cảm giác như mình đang ngâm mình trong một suối nóng nước nóng tuyệt vời. Dòng nước ấm ôm lấy cơ thể anh, dòng nước dường như chảy rất mạnh khiến cho máu cũng nóng lên. Chảy dọc theo cơ thể, khiến anh hưng phấn không thôi, còn Chê Chung không biết bản thân đang chìm nổi nơi đâu. Trong cơ thể như có dòng thác đang đổ ầm ĩ, thấm vào từng tấc da thịt mang đến khoái cảm không gì so sánh được. Cách chương.